Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, Thiên Mộ tin tức. Triệu Kính Chí trên mặt toát ra nỗi ngờ vực mãnh liệt. Bất quá, cái này một đạo nghi vấn, bên người người không có trả lời. Ngược lại là Triệu Liên mở miệng. Hà An, ẩn thần trừ ma Hà gia chi chủ. Bát Lôi náo nhiệt, Triệu Liên tự nhiên cũng là đến nơi này. Thậm chí gia tộc đệ tử, cơ bản đều sẽ ở tại Bát Lôi bên trong. Dù sao lấy núi là lôi, dung nạp cực mạnh, cùng Sở gia đối đầu Hà gia. Triệu Kính Chí ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Hà An chi danh, mặc dù tại người bình thường bên trong thanh danh không hiện, nhưng là tại tám đại gia tộc bên trong, lại là thanh danh đại thịnh. Đến một lần Trường Hòa Thành, trực tiếp vây lại Sở gia. Cử động này, quả thực muốn cho bọn hắn ấn tượng không sâu cũng không khó. Vì một người, lấy ẩn thần một phong chi lực, cùng Sở gia đối đầu. Thậm chí cái này Sở gia, hắn rõ ràng biết rõ có một đạo thiên hồn phục sinh. Đối với Hà gia dũng khí, quả thực đáng khen. Thế nhưng là hắn lại biết rõ Hà gia tuyệt đối xuống không đến tốt. Thế tới hung hăng, thế nhưng lại đầu voi đuôi chuột. Đợi Sở gia lão tổ tu vi tăng lên, Hà An đoán chừng rất khó tồn biển tại thế. Xúc động tộc trưởng sẽ hại chết rất nhiều người. Mà lại Hà gia thực lực, một lời khó nói hết. Giống như ngoại trừ người này, những người khác chỉ là có bao nhiêu. Có một quân trận, bất quá, cho là có một quân trận, liền có thể trở thành phách lối vốn liếng. Hiển nhiên trẻ, Triệu Kính Chí nhìn thoáng qua Hà An, lắc đầu. Hà gia có quân trận, xác thực thực lực không yếu. Mặc dù trước đó toàn thân trở ra, nhưng là đối mặt với Sở gia. Đợi chân chính phát huy về sau, Sở gia tuyệt đối sẽ có cực kỳ tàn nhẫn trả thù. Cái này khiến Triệu Kính Chí nhìn thoáng qua về sau, lắc đầu, có chút đáng tiếc. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nhưng trước mắt Hà gia quá yếu, nhất là phải chính là không có cao thủ chèo chống. Tại thế núi, cao thủ chống đỡ một quân, đây không phải nói ngoa. Một cái thiên kiêu tiêu hao tài nguyên, một cái quân đội tiêu hao tài nguyên, không thể so sánh nổi. Cái nào càng nhanh lý hiệu suất cao, không thể nghi ngờ là thiên kiêu. Hà gia bị Sở gia lão tổ để mắt tới, đoán chừng xuống không đến tốt. Dù sao lấy Triệu gia thực lực, đối mặt với có thiên hồn trùng sinh Sở gia, đã chuẩn bị nhường ra thứ ba vị trí. Vì một cái chết mất lão tộc trưởng, tống táng một cái gia tộc. Triệu Kính Chí lắc đầu, thu hồi ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Cái này gọi Mục Thiên ẩn thần đệ tử, chiến lực là thật mạnh. Bao nhiêu tuổi? Triệu Kính Chí ánh mắt có chút lóe lên. Cái này Mục Thiên đúng là một vị thiên kiêu, vượt cấp mà chiến, chỉ là cảnh giới quả thực có chút thấp, chỉ có dung huyết nhị phẩm. Chiến lực rất mạnh, thế nhưng là dung huyết địa cảnh một xuất thủ, chính là pháo hôi. Không biết, Triệu gia một người lắc đầu. Nghe vậy, Triệu Kính Chí ánh mắt có chút lóe lên. Không nói gì thêm, ta luôn cảm giác từ khi phá sử về sau, hắn tu luyện giống dập đầu thuốc đồng dạng. Hà An nhìn xem Mục Thiên. Mục Thiên tu vi tăng lên, kỳ thật cực nhanh, hắn thấy, tựa như là dập đầu thuốc. Sau đó âm dương tương hợp hiệu quả. Hà An trong lòng thầm nhủ, Mục Thiên không chỉ là tốc độ tu luyện tăng tốc, còn có đối với chiến pháp lĩnh ngộ cũng là mạnh không ít. Chiến lực tăng lên càng không cần phải nói. Lúc này dung huyết nhị phẩm đỉnh phong, đối mặt với một đạo dung huyết tam phẩm sơ kỳ Triệu gia tu sĩ, cũng là vượt cấp mà chiến. Liền kiếm cũng không có ra, chỉ là có chút yếu tại hạ phong. Đoán chừng nếu là xuất kiếm, có thể chiến dung huyết tam phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể chiến dung huyết tứ phẩm. Đã nhường Mục Thiên một đao quan trọng hơn một đao, đột nhiên một đao chém lui đối phương, sau đó lập tức thân hình vừa lui. Đợi thấy được Hà An về sau, thân hình khẽ động, rơi vào Hà An bên người. Mà một màn này cũng là bị Triệu Kính Chí thu tại đáy mắt. Ánh mắt có chút lóe lên. Mục Thiên biểu hiện không tệ, hảo hảo tu luyện, tương lai đều có thể. Đường Trần gật đầu. Không thể không nói, trừ ma phong người ở bên trong, cảm giác cũng không quá như thường. Thế lực khác không rõ ràng những người này tuổi tác, thế nhưng là Đường Trần cũng rất rõ ràng. Mục Thiên, 22 tuổi, thực lực dung huyết nhị phẩm, tuyệt đối đỉnh tiêm thiên kiêu. 100 tuổi trước đó tất nhiên đột phá dung huyết thiên cảnh, thậm chí cao hơn, chớ đừng nói chi là Hạ An sắp 21 tuổi, dung huyết tứ phẩm, mà tại dung huyết nhất phẩm lúc, liền có chém giết dung huyết thiên cảnh chiến tích. Mặc dù nói là càng về sau cảnh giới chênh lệch càng lớn, nhưng là hắn dám cam đoan, Hạ An tuyệt đối có chiến dung huyết thiên cảnh thực lực. Trừ ma phong bên trong, từng cái cường hoành, đây cũng là ẩn thần phong cũng không lo lắng tài nguyên chiến nguyên nhân. Kia ra ngoài nửa đêm, còn có Mục Thiên, hai người chân đã, đúng thế, dù sao ta trước đây một cái có thể đánh 8 cái Hà lão, ân 8 cái dung huyết địa cảnh nam nhân, chỉ chút chuyện này, nhỏ chàng diện, chấm ngoặc kép, Mục Thiên rơi xuống trở về, nghe được Đường Trần, không chút do dự đáp lại một cái, chỉ là thấy được Hạ An kia sâu kín nhãn thần, lời nói xoay chuyển, Hạ An im lặng. Mục tám cái chiến miệng, ai tới cũng đỡ không nổi. Hoàng Trấn không được, hắn cũng không được. Đường Trần hiển nhiên cũng là biết rõ một chút Mục Thiên tính nết. Lắc đầu, nhìn thoáng qua Hạ An không nói gì thêm. Dù sao người trong cuộc cũng chưa hề nói, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Mục Thiên tiến tới Hạ An bên cạnh, truyền âm, các ngươi không phải đang làm tang lễ à? Làm lớn sự tình không mang theo ta chơi. Là tang lễ, ta muốn mang theo ngươi chơi. Ngươi chơi bất động, Hạ An thuận mồm, truyền âm trả lời một câu. Có cái gì mang bất động, thực lực của ta mạnh cỡ nào? Cùng cảnh bên trong vô địch, vượt hai cảnh, 8 cái đều không phải là đối thủ của ta. Sở ra lão tổ tang lễ, giao cho ngươi đến giết. Hạ An nhàn nhạt truyền âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mục Thiên trong nháy mắt sắc mặt ngẩn ngơ. Thần sắc có chút cứng ngắc. Được rồi, ta là chơi bất động. Các ngươi đơn giản chính là tên điên. Kia là thiên hồn a, hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ thiên hồn. Còn có Sở gia, các ngươi thế mà lập mưu diệt hồn. Ta cũng không muốn chết. Bảo mệnh quan trọng, chấm ngoặc kép, Mục Thiên thần sắc có chút im lặng truyền âm. Sở gia lão tổ thực lực, trước đó cũng cảm giác rất khủng bố. Hiện tại càng là đột phá không ít. Hạ An cùng Hoàng Trấn thế mà còn muốn lấy diệt. Được rồi, tính ta một người, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Mục Thiên trầm ngâm một cái, đột nhiên lại mở miệng truyền âm. Không bảo mệnh rồi, bảo mệnh cái chùy, ta cảm giác Sở gia lão tổ muốn giết ta người này bên trong Kiêu Long. Mục Thiên không tính đần, chỉ là miệng so tâm nhanh. Rất nhiều chuyện kỳ thật một điểm liền rõ ràng. Cũng minh bạch Hạ An cùng Hoàng Trấn hơn một tháng trước đó liền bắt đầu gây sự nguyên nhân. Rõ ràng chính là đoán được Sở gia lão tổ tất nhiên còn có thể lại xuất thủ. Chỉ là Sở gia lão tổ đang chờ một thời cơ. Hay là người, hay là thực lực, chính ngươi xem tình thế. Đem hắn dẫn đi qua. Đông trăm dặm, thiên đế mộ, Hạ An gật đầu, truyền âm một câu. Mục Thiên gật đầu, yên lặng nhìn xem bát lôi. Đột nhiên, hắn cảm giác không quá thơm, tự mình tầm mắt quá nhỏ, Mục Thiên nói thầm một cái, nguyên bản hắn đánh lấy bát lôi, tâm tình không tệ, dù sao hơn 20 tuổi, đánh người ta hơn 30 tuổi, hơn 50 tuổi dung huyết cảnh, nhường hắn lòng tự tin bạo giáp, có thể bị Hạ An truyền tin tức này, đột nhiên phát hiện tự mình cách cục có chút cùng không lên. Tự mình đang đánh lấy lớn hắn một vòng thiên kiêu. Thế nhưng là Hạ An cùng Hoàng Trấn đã đang mưu đồ lấy giết Sở gia lão tổ. Quả nhiên vẫn là tự mình những này bạn chơi cách cục càng lớn. Những người này, cặn bã, Mục Thiên lẩm bẩm một câu. Nhìn thoáng qua bát lôi, từng cái liếc nhìn ở giữa. Không có trước đó kia cỗ hưng phấn kình. Hạ An tại bát lôi chỗ nhìn một ngày. Sau đó liền đi biệt viện. Ngẩn ngơ chính là 3 ngày. Mà cái này 3 ngày thời gian bên trong, đột nhiên tại trường Hòa Thành bên trong xuất hiện một chút nghe đồn. Thiên đế mộ nghe đồn, không biết từ nơi nào nghe đồn ra. Có người đồn là thiên đế hậu đại mà truyền. Có người đồn là một đạo tông môn có ân với thiên đế. Lưu lại một châu, tám đại gia tộc chi tổ. Dù sao rất nhiều tin tức, cũng không biết rõ cái nào là thật cái nào là giả. Mà lại từng cái lý do mười phần. Về tới thiên phủ Hà An, nghe nói tin tức, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn có một loại cảm giác, đây là Hà Tiểu Thu xuất thủ. Không thể không nói, Hà Tiểu Thu xuất thủ, thật đúng là giải quyết hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chị tin tức ngầm, ngược lại là một cái hảo thủ. Hà An cũng là hơi xúc động, yên lặng nghe liên quan tới thiên đế mộ tin tức. Đào mộ người, thiên đế hậu đại, một đạo tông môn có ân với thiên đế. Tin tức không đồng nhất, thiên đế truyền thừa, thiên hồn nhưng phải, thiên mộ sở kiến người, là tám đại gia tộc chi tổ. Hà An luôn cảm giác Hà Tiểu Thu tại chiếm người tiện nghi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa tháng. Thiên đế mộ tin tức, lại là chân chính truyền ra. Hà An đứng tại thiên phủ Kiếm Sơn, vừa đứng chính là thật lâu, mà ánh mắt rơi vào, chính là Trường Hòa Thành. Nghiêm túc tới nói, hẳn là Trường Hòa Thành sở ra. Triệu Thông, đông trăm dặm, sắc trời lên, coi đây là hào, nhanh hướng cột sáng. Hà An ánh mắt rơi vào Trường Hòa Thành, thần sắc nhàn nhạt, nhãn thần sâu kín mở miệng. Đây, Triệu Thông cúi đầu nặng nề lên tiếng. Hắn không hỏi cụ thể như thế nào an bài, bởi vì bọn hắn là quân, tù thiên trấn ngục quân. Đã quân chủ có lệnh, vậy hắn hảo hảo chấp hành chính là thiên mộ, diệt sở. Hà An thần sắc nhàn nhạt, là sở gia lão tổ chuẩn bị tang lễ. Chuẩn bị nửa tháng, cái này nửa tháng, theo cố sự đến bố cục, hắn cũng rất hoàn thiện. Đã làm được làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tiếp xuống chính là dẫn sở gia lão tổ bước vào thiên mộ. Lấy trận chi lực, lấy cao thủ chi lực, lấy hắn chi lực, vây giết sở gia lão tổ. Có thể đến đây, tại đột nhiên nhận được Hoàng Trấn bùa hộ mệnh truyền âm về sau. Hà An ánh mắt có chút lóe lên. Hà An không có quay đầu, nhìn thật sâu một cái sở gia, tay khẽ vẫy, hắc kiếm tới tay, đặt ở phần lưng, hết thảy hành trang kết thúc. Hắn nhảy xuống thiên phủ, ra thiên phủ, hắn làm mồi nhử, dẫn sở ra người, mà theo Hà An không giống trước đó như vậy, bí mật lấy thân hình mà ra, trong nháy mắt bị một chút người hữu tâm nhìn thấy, trước tiên truyền lại đem tin tức truyền trở về. Trường Hòa Thành, ẩn thần cứ điểm, nghe đồn Trường Hòa Thành dưới mặt đất có một ngày đế mộ, là tám đại gia tộc chi tổ, các ngươi nói, là thật hay là giả? Phi Hồng nhìn xem Hà An bước vào, khẽ gật đầu, ta cảm giác rất không có khả năng là thật. Chấm ngoặc kép, Đường Trần lắc đầu, thiên hồn cửu trọng thiên đế, làm sao lại chết ở chỗ này? Hà An nói không có lửa làm sao có khói, hẳn là có khả năng tồn tại. Phi Hồng suy nghĩ một cái cùng Hà An ẩn thần phong trên bùa câu thông. Hắn biết rõ tin tức về sau, trước tiên tìm là Hà An. Phi Hồng nhường Đường Trần bọn người hai mắt nhìn nhau một cái, tán đồng gật đầu, vậy liền tiếp cận tám đại gia tộc. Phi Hồng cuối cùng xuống một cái kết luận, Triệu gia, lúc này Triệu Kính Trí cũng là nghe nói liên quan tới Hà An ly khai Trường Hòa Thành tin tức. Không khỏi lắc đầu, cái này Hà gia chi chủ, đơn giản chính là không não người, ngại chết không đủ nhanh, chỉ là kia thiên mộ, chấm ngoặc kép. Triệu Kính Trí ánh mắt có chút run lên. Tộc trưởng, kia thiên mộ, Triệu Liên truyền về tin tức, nói là từng tiến vào thiên mộ, bên trong tựa như là một thế giới khác, tràn ngập bỉ ngạn hoa. Một cái Triệu gia tộc nhân mở miệng nói, mà nhường Triệu Kính Trí ánh mắt có chút lóe lên, khẽ chau mày, bỉ ngạn hoa, một loại chỉ có hoa, không có lá hoa, xích hồng như máu, chấm ngoặc kép. Triệu gia tộc nhân bắt đầu giới thiệu, thế nhưng là đây cũng là nhường Triệu Kính Trí chau mày. Bởi vì hắn căn bản không có nghe qua cái gì bỉ ngạn hoa. Chỉ là Triệu gia tộc nhân nói chuyện, Triệu Kính Trí ngược lại là xuất hiện một cái khái niệm. Thậm chí là một đóa hoa, cái này khiến hắn khẽ chau mày. Cái này thiên mộ thật là giả, Triệu Kính Chi ánh mắt có chút lóe lên. Đối với cái này Thiên Mộ, hắn là chân chính sinh ra ý tưởng khác. Lý do đạo đạo, làm sao có thể là giả? Hà gia chi chủ đi ra. Triệu Kính Chí đột nhiên kết hợp lấy vừa mới đạt được một tin tức. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.